Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 11 giờ 11, đột nhiên cảm thấy rất mất thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Phó Cảnh Ngộ ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Cậu ra ngoài đi. Tưởng Sâm đành đáp lại. Vâng, không biết tại sao. Hắn mơ hồ cảm thấy rằng Phó Tiên Sinh có chút mất hứng. Hắn không nói sai cái gì chứ. Ôm lấy ý nghĩa này. Tưởng Sâm khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh cúi đầu. Đè xuống giác muốn khóc. Nghe được Phó Cảnh Ngộ nói. Nếu cô muốn khóc, có thể khóc đi. Lúc trước, thời điểm Diệp Phồn Tinh vay tiền hắn. Hắn còn đang suy nghĩ tại sao. Dù sao, ở trường hợp bình thường. Học phí phải là chuyện bận tâm của cha mẹ mới đúng. Bây giờ thì, hắn đã hiểu rồi. Diệp Phồn Tinh vốn có thể khống chế cảm xúc của mình. Sau khi Phó Cảnh Ngộ nói như thế, không thể nhịn được nữa. Tại thời điểm con người đang yếu đuối, chỉ cần có người an ủi, cảm xúc bi thương của bản thân sẽ bị phóng đại lên. Nàng khóc rất lâu, khóc xong mới phát hiện, Phó Cảnh Ngộ vẫn một mực ngồi bên cạnh nàng. Đột nhiên Diệp Phồn Tinh đang nằm trên giường cảm thấy rất mất mặt. Không nói câu nào. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người không quen biết. Khóc đến ngu người như vậy. Nàng lén ngẩng đầu lên nhìn. Lại phát hiện Phó Cảnh Ngộ đang đọc sách. Dường như cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng nhìn PCN. Mở miệng. Đại thúc. Có chuyện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nói. Tình huống trong nhà tôi chắc ngài cũng biết. Trong nhà tôi cũng không tốt đẹp cho cam. Ngài vẫn nhất định muốn tôi làm cô dâu của ngài à? Chuyện này có liên quan gì? Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ có chút khó hiểu. Để cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Hắn đều nói. Hắn chỉ yêu cầu một cô dâu. Lại không phải thật sự muốn cả đời sống với nàng. Mặc dù không biết là vì lý do gì. Nhưng nàng cảm thấy. Hắn nhất định là có nỗi khổ nào đó. Hai chai nước biển truyền xong. Thân thể Diệp Phồn Tinh khỏe hơn rất nhiều. Nàng lại ăn chút đồ ăn để bổ sung thể lực. Thời điểm trời sắp tối. Nàng trở về nhà một chuyến để lấy đồ đạc của mình. Hành lý, điện thoại đều ở nhà hết rồi. Người Diệp gia đang ăn cơm. Mẹ Diệp còn đang nhức đầu vì ngày mai người của Trần gia muốn tới đây. Không ngừng lải nhải bên tai Diệp Tử Thần. Con nói con đó, mẹ để cho chị con lập gia đình. Cũng vì tốt cho con. Con ngược lại, giúp nó chạy trốn. Thấy Diệp Phồn Tinh đột nhiên đi vào. Mẹ Diệp đứng lên, có vài phần ngạc nhiên. Con về rồi. Diệp Phồn Tinh không đem nhìn mẹ Diệp. Nàng chỉ muốn trở về lấy đồ thôi. Mẹ Diệp thấy nàng về nhà. Nhớ tới chuyện ngày mai có chỗ dựa. Sắc mặt nhìn Diệp Phồn Tinh cũng tốt hơn rất nhiều. Chuyện con cùng cái người kia đi ra ngoài. Mẹ không trách con. Nhanh tới ăn cơm. Ngày mai người của Trần gia sẽ đến. Con biểu hiện tốt một chút. Diệp Phồn Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình một cái. Luôn cảm thấy người mẹ này của nàng. Căn bản chính là một người xa lạ mà nàng không hề quen biết. Nàng cầm đồ đạc muốn rời đi. Mẹ Diệp phản ứng lại. Đưa tay kéo nàng lại. Trễ như vậy con còn muốn đi đâu? Nàng đã về nhà. Mẹ Diệp sao có thể thả cho nàng lại đi chứ? Diệp Phồn Tinh nói. Sau này chuyện của con không cần người quan tâm. Chuyện học, tự con sẽ giải quyết. Diệp Phồn Tinh đẩy tay mẹ mình ra. Nhớ tới thời điểm bệnh của nàng nặng như vậy. Mẹ cũng không có quan tâm nàng. Bây giờ lại có suy nghĩ để cho nàng đi gặp người Trần gia. Ngày mai, người của Trần gia muốn qua đây. Như vậy, trước đó mày không thể đi bất cứ đâu. Mẹ Diệp ra lệnh, Diệp Phồn Tinh lạnh lùng nói. Mẹ thích thế, thì liền tự gả đi. Con không gả, cách chương.